Cơn lốc Yakuza, chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 281 đúng vậy, cô ấy mặc bikini trông đẹp quái này, để tôi nói cho cô nghe. Vừa rồi lúc anh Hằng nhìn thấy cô cố mặc bikini, ánh mắt anh ấy không rời luôn ấy. Đừng nói là anh Hằng, ngay cả hai tròng mắt của tôi cũng nhìn đến mức sắp rớt luôn rồi, quá đẹp luôn. Tôi thật sự không biết tổng giám đốc của chúng ta mặc bikini sẽ trông như thế nào. Tổng giám đốc làm sao có thể so với cô cố được, cô ấy là ngôi sao nổi tiếng đó. Nói nhảm, dáng người của tổng giám đốc cũng rất đẹp mà. Vậy sao, câu nói, vậy sao, vừa rồi của cô nhân viên kia khiến lồng ngực Hứa Mộc Tình đột nhiên bốc hỏa. Hơi dám nói dáng người mình không đẹp, tôi mới là không thèm so sánh với Cố Ngôn Hy. Đặc biệt là khi nghĩ tới việc Lý Hằng nhìn Cố Ngôn Hy mặc bikini, ánh mắt anh lại luôn dán chặt vào người cô ta. Hứa Mộc Tình cảm thấy như thể mình bị người khác giật mất thứ gì đó rất quý giá. Cô lặng lẽ cổ vũ mình, sau đó chọn một bộ bikini màu xanh. Cạch, Hứa Mộc Tình dùng bàn tay trắng nõn mở cửa phòng thay đồ. Cô từ từ ló đầu ra và liếc nhìn xung quanh. Không có ai. Lúc này Hứa Mộc Tình đang đi chân trần, đôi chân mảnh mai như được tạc từ bạch ngọc từ trong phòng từ từ đi ra, đáp xuống bãi cát mềm mại bên ngoài. Cô ôm chặt ngực mình bằng hai tay. Nhưng dù vậy thì những vòng cung trắng tròn mềm mại vẫn hiện ra. Bên ngoài phòng thử đồ là một khu rừng nhỏ. Khi Hứa Mộc Tình đi qua khu rừng nhỏ để đến bãi biển, cô phát hiện bãi biển rộng lớn này hoàn toàn không có người. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đi đâu rồi? Hứa Mộc Tình ngạc nhiên nhìn quanh. Cô phát hiện xe của mình đậu cách đó không xa. Tuy nhiên, trên xe không có người. Những nơi có thể dùng mắt thường để nhìn thì đều không có một ai. Đúng lúc này, Hứa Mộc Tình phát hiện phía trước hình như có một người đang trôi nổi ở chỗ nước sâu. Cô quan sát kỹ và tái mặt vì sợ hãi. Là Lý Hằng, không nói lời nào, Hứa Mộc Tình lập tức lao thẳng về phía mặt biển. Nắng vàng chiếu trên bãi biển, nước biển cũng có màu vàng. Chỉ nhìn thấy thân hình mảnh mai duyên dáng của Hứa Mộc Tình lao xuống biển với hai đôi chân dài trắng như ngọc. Cô nhảy như một nàng tiên cá nhảy xuống biển. Cô đang bơi trên đỉnh sóng thì gặp sóng lớn, sau đó liền bị vùi trong nước. Cô giống như một con cá đang bơi hết tốc lực, trong nháy mắt cô đã tới được bên người Lý Hằng. Hứa Mộc Tình vội vàng ôm lấy Lý Hằng đang trôi nổi trên mặt nước. Lúc này, Lý Hằng nhắm chặt hai mắt, chồng ơi, Hứa Mộc Tình vội vàng gọi, nhưng Lý Hằng vẫn không có phản ứng. Hứa Mộc Tình nhận thấy bụng dưới của Lý Hằng hơi phồng lên. Dù đang bối rối nhưng Hứa Mộc Tình vẫn ôm lấy cơ thể Lý Hằng bơi nhanh về phía bãi biển. Hứa Mộc Tình để Lý Hằng nằm xuống trên cát, cô vươn tay nhẹ nhàng nâng cổ Lý Hằng, sau đó dùng ngón tay thon thả mở miệng Lý Hằng. Cô dùng một tư thế rất chuyên nghiệp bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Lý Hằng. Hai tay ấn vào lồng ngực cường tráng của anh, mỗi lần ấn, mái tóc dài ướt đẫm của Hứa Mộc Tình liền lắc lư những giọt nước như pha lê. Cô ấn rất mạnh, sau 30 lần ấn, Hứa Mộc Tình bịt mũi Lý Hằng, bắt đầu hô hấp nhân tạo. Liên tục như vậy, chồng ơi, anh đừng xảy ra chuyện gì, nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Anh đã hứa với em rằng sẽ đưa em đi du lịch. Cách chương.